Thần Nguyên Kỷ, chương 171, phía trước cùng phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một nơi cách đó không xa trên chiến trường, Mạc Phong chậm rãi hiện ra thân hình. Hắn đón đỡ một bên xông tới phía trước kẻ địch, một bên dư quang liếc qua khi nãy vị trí. Chỉ thấy tại nơi kia, lúc này đã là vỡ ra hố lớn. Nước biển từ phía dưới lan tràn mà tới. Không đến vài giây thời gian liền đã hình thành một cái hồ nước mặn. Hắn rất nhanh thu hồi lại tầm mắt. Trên tay trường đao nhanh chóng bị một loại tím nhạt xương khói bao phủ. Bong, trường đao quét qua trước mặt bốn tên hải tộc. Hắn dưới chân dẫm mạnh, mượn lực lui lại về phía nhân tộc quân đoàn bên trong. Hắn ánh mắt thì lại là nhìn chằm chằm vừa bị chém sượt qua người những tên kia hải tộc. Xì, xì, xì. Nơi không sâu miệng vết thương một đao hắn lưu lại kia rất nhanh giống như bốc cháy đồng dạng. Tản mắt ra đại lượng khói tím về sau. Hoàn toàn biến mất, nhưng Mạc Phong lại là dựa vào hồn lực cảm ứng bên trên. Rất nhanh bắt được vô hình hồn hỏa thiêu đốt. Tốc độ không nhanh, nhưng vẫn đang kéo dài đi xuống. Tại hắn một bên lui lại, một bên chú ý lúc. Không biết từ đâu lại là chui ra một tên nhân tộc. Nhân lúc những cái kia hải tộc dãy giụa đau đớn, một đao đem bọn hắn toàn bộ chém xuống đầu. Thông cáo, ngươi tiêu diệt hải tộc X4 số lượng, nhận được điểm công huân là 40. Mạc Phong nhướng mày một cái. Này hồn độc kỹ năng, vậy thật không có như hắn tưởng tượng như vậy độc chết đối phương ngay lập tức. Nó vậy mà tồn tại dưới dạng thiêu đốt chậm rãi trạng thái. Này nếu số liệu hóa sau khi, đại khái sẽ là tại kẻ địch có 100 máu tổng thể, Mạc Phong dùng ra mình hồn độc sát thương là 500. Vậy đối phương cũng sẽ là không lập tức chết ngay, mà sẽ là từ từ thiêu đốt, tùy sát thương của kỹ năng cùng chống chịu của kẻ địch, mà thời gian kéo dài không giống nhau. Còn vừa rồi tại sao bốn mạng kia lại được tính cho hắn giết? Này Mạc Phong suy nghĩ một chút liền rõ ràng, bất kể sinh vật nào, tại bị giết trước đó sẽ còn lại một hơi, còn được gọi là lâm vào sắp chết trạng thái. Từ đó, hắn cái kia thiêu đốt, khụ, hồn độc liền đem đối phương cho chết hẳn. Toàn bộ những này phán đoán cùng suy nghĩ cũng là chỉ tại hắn vừa chém ra một đao sau. Tên kia xuất hiện bồi đao, tất cả đều là chưa tới một giây thời gian. Mạc Phong đã là toàn thân trở lại trung đoạn nhân tộc quân đoàn bên trong. Nơi này không có như đầu chiến tuyến như thế có nhiều hải tộc cho hắn chém. Thế nhưng nguy hiểm cũng là giảm mạnh. Tại có thời gian rảnh rỗi, hắn một bên đón lấy một con khác hải tộc. Ánh mắt lại đưa về phía cái kia. Dữ dội hải sản, không phải đi đâu xa. Chính là cái kia khổng lồ con cá mực vừa nhổ ra đạn đạo. Hắn vừa ánh mắt đảo qua lúc, không khỏi ngừng lại một chút. Này không phải chỉ là một. Vậy mà chỉ là sơ sơ tại số lượng có thể quan sát bên trong. Ít nhất cũng là ngàn con có dư. Mạc Phong ánh mắt lại di rời về phía nhân tộc bên này. Cũng không thua kém đi nơi nào. Loại kia giống như máy quét dọn một dạng khổng lồ đại pháo. Nơi quét ngang mà qua. Cả mình binh sĩ lẫn phe địch binh sĩ đều là biến mất không thấy. Rất rõ ràng. Hai bên loại này chiến tranh sinh học vũ khí hay luyện kim vũ khí một loại. Đều không có chú ý người trên chiến trường. Cứ như vậy quét loạn. Nói loạn cũng là không đúng. Rõ ràng một chút chính là vị trí này. Nhân tộc là 10 số lượng. Hải tộc là 100 số lượng. Vậy bên nhân tộc liền sẽ công kích. Hải tộc thì ngược lại. Này nào phải cái gì chó má phe mình dựa vào. Tất nhiên nó giống như một loại máy giám sát. Khiến cả hai bên binh sĩ phải liều mạng đem kẻ địch chém giết. Lý do đơn giản không cần nói. Công kích từ phía sau, khó né tránh hơn từ phía trước rất nhiều. Nhất là loại này siêu phàm có tính hủy diệt phạm vi lớn vũ khí. Mà nếu như đề phòng cả trước sau, vậy binh lính phe bạn ập tới, vậy cũng chỉ có con đường chết. Cách duy nhất nâng cao tỷ lệ sống sót, đó chính là chém giết trước mặt kẻ địch. Lại tránh né đi phe địch cường công kích. Như Mạc Phong từng nói như thế. Chịu một đao của kẻ địch. Nào có thể so sánh đồng đội phía sau một đao chí mạng. ánh lửa tung tóe. Mạc Phong ngưng tụ hồn độc tới toàn thân phía trên. Hắn tiện đà một cước đá nát đầu sinh vật đang tại trước mặt mình gào thét. Lại tránh qua một bên. Oanh, oanh, oanh, tại vừa né tránh trong nháy mắt này. Ba viên đen kịt chùm sáng trong khoảnh khắc xuất hiện tại hắn vừa rồi vị trí. Đem mặt đất cùng toàn bộ phạm vi bên trong nhấn chìm vào biển lửa. Mạc Phong một bên vừa né tránh vừa quan sát. Rất nhanh, hắn lại xuất hiện tại nơi nhân tộc có đông hơn số lượng. Nơi này, một cái tráng hán đang giơ lên trên tay mình búa lớn. Muốn chém xuống trước mặt khổng lồ sinh vật đầu lúc. Cùng thời gian Mạc Phong cũng là vừa lúc xuất hiện. Hắn một đao đem này con hải sản chém thành 8 đoạn. Cái kia tráng hán vừa nhìn thấy. Đang muốn giận dữ lúc. Đôi mắt hắn bỗng nhiên chuyển sang màu tím đậm. Chớp mắt nhún người. Vượt qua Mạc Phong. Lao ra bên ngoài trên đầu chiến tuyến. Này cũng chỉ là trong nháy mắt. Chiến trường rất đông người. Lại loạn thành một mảnh. Cũng không có ai để ý tới này nhỏ một chi tiết. Mạc Phong liền đứng vào tên kia tráng hán vừa rồi vị trí. Tiếp tục chống lại lao đến dữ dội động vật biển. Hắn cũng không vội kiếm điểm công huân. Nếu thấy kẻ địch mạnh hơn. Hoặc là ngang ngang sức. Vậy liền vừa đánh vừa lui về nhân tộc đại bộ đội bên trong đợi người khác tới giải quyết. Bản thân thì lưu lại hồn độc. Đem những này điểm công huân tạm nắm giữ. Còn nếu kẻ địch yếu hơn. Vậy hắn liền cùng đối phương kéo lâu dài. Một bên kéo. Một bên rảnh rỗi quan sát chung quanh. Tránh cho bị đánh lén hay là bị cái kia khổng lồ đại pháo nhắm tới. Tại quân chiến bên trong sống sót. Hắn thực có kinh nghiệm. Quan trọng không phải là giết nhiều kẻ địch nhất có thể. Mà là sống tới cuối cùng mới là chiến thắng. Này cả mảnh chiến trường. Chỉ cần đưa mắt nhìn qua. Đó chính là khắp nơi điểm công huân. Nhưng nào có thể so với bản thân sống sót trọng yếu. Cái nào nhẹ, cái nào nặng, phải phân biệt rõ ràng. Không thể để tham lam che đi tầm mắt. Mang theo loại này ý nghĩ. Mạc Phong tại một bên đánh xì dầu lấy. Một bên giữ vững tinh thần. Tất nhiên, hắn cũng sẽ không ôm một con tại liên tục kéo đi xuống. Trung bình, cứ cách mỗi 10 phút thời gian. Hắn sẽ chú ý tới mục tiêu khác. Kéo gần khoảng cách sau. Đem mình con vật đuổi theo cho chém. Sau đó lại đổi mục tiêu. Như vậy, liền nhìn hắn rất phổ thông. Không bị kẻ địch nhắm tới trọng điểm chiếu cố. Cũng sẽ không lộ ra khắp nơi nguy hiểm. Thời gian cứ như vậy trôi qua đi xuống. Mạc Phong tới chiến trường bên trên chính là từ khi trời còn tờ mờ sáng lúc. Mãi cho tới tận bây giờ đã là nửa đêm. Bên trên vẫn là một mảnh khói lửa nghi ngút. Năng lượng cùng động năng va chạm. Tiếng oanh minh liên tục từ khắp các phương hướng truyền tới. Đủ các loại năng lực đều là xuất hiện. Khiến cho này mảnh chiến trường xa nhìn lại. Trong đêm tối cũng không có lộ ra như vậy hắc ám cùng tĩnh mịch. Mà là như vậy ấm áp cùng nhộn nhịp. Cách chương.